các đồng chí tham gia huấn luyện kỵ binh nhẹ ở Venezuela lập tức. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net